One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 26, Bankai Karamazu Shinju. Kyoraku Sansui bốn phía nhìn lại, từng đạo khổng lồ hình người băng vải quái vật tại Shinigami trong đám người xuyên qua. Một tên tiếp lấy một tên Shinigami chết đi, máu tươi nhuộm đỏ đầy đất. Ngay lúc này hắn nghe được một trận hôm qua xoa thanh âm. Khi hắn trông đi qua thời điểm thình lình nhìn thấy một đầu IBM chính lấy tốc độ cực nhanh gặm nuốt. Lấy một tên Shinigami thân thể. Tại vì đồng bạn của ngươi tử vong mà cảm thấy phẫn nộ a. Lúc này Hakuen chậm rãi đi tới Kyoraku Sansui trước mặt. Khụ khụ, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến Serit Tây đến cùng muốn làm cái gì? Kyoraku Sansui trạng thái nhìn 10 phần hỏng bét, thậm chí nói chuyện đều lộ ra 10 phần phí sức. Có thể nhìn thấy đang có máu tươi không ngừng từ lồng ngực của hắn vị trí phun trào đi ra. Nhiễm sâu hắn mặc trên người lấy áo khoác. Những này, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi cũng không có tư cách hỏi. Hakuen lúc nói lời này cả người phun trào ra một cỗ mênh mông khí thế. Cỗ khí thế này chính là đối hết thảy hờ hững. Liền xem như Kyoraku Sansui trong nháy mắt cũng đột nhiên phun trào ra một cỗ vẻ kính sợ. Hắn lập tức lắc đầu. Cả người hít sâu một hơi. Đồng thời cùng nghiệm lấy chuẩn bị từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn đã kinh biến đến mức phá lệ kiên nghị. Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Kyoraku Sansui vẻ mặt nghiêm túc trước mặt Hakuen nói ra. Phải không? Hakuen cười lạnh. Ta sẽ đích thân đưa ngươi xuống địa ngục. Đi chết đi cho ta. Kyoraku Sansui đột nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó liền nhìn thấy hắn khí tức cả người đột nhiên phát sinh biến hóa. Bankai, Keitan Kyokosu Karamazu Shinju, phía sau xuất hiện vật chất tạo thành nữ tính bóng đen. Phốc phốc, Kyoraku Sansui đem trong tay mình Keitan Kyokosu cùng một chỗ cắm vào trong lòng đất. Ngay sau đó liền nhìn thấy lấy Keitan Kyokosu làm trung tâm. Đột nhiên dọc theo vài cây màu đen cây tùng cùng lá thông. Quanh mình trong phạm vi nhất định cảnh sắc sẽ trở nên thoáng lờ mờ. Đồng thời, một cỗ làm cho người cảm thấy rung động phạm vi lớn Ryasu trực tiếp lấy Kyoraku Sansui làm chung. Tâm đột nhiên phóng thích ra ngoài. Cho dù là không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy. Chỉ cần chạm đến này Ryasu liền sẽ khiến người cảm thấy lạnh nhan sợ sệt. Oanh, Hakuen còn chưa kịp phản ứng. Một cỗ kịch liệt đau nhức liền ở trên người hắn nhưng lan tràn ra. Hakuen khẽ giật mình, nứt thương, máu me đầm đìa. Một đạo cự đại tư một chút xíu biến suy yếu Hakuen sau lông mày. Nhưng mà cả người nhưng thật giống như là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Không nghĩ tới a, khụ khụ, chấm ngoặc kép, đã phát động Bankai Karamazu Shinju. Kyoraku Sansui nhếch miệng xông Hakuen cười cười. Tại hắn trắng bệch trên hàm răng còn có thể nhìn thấy vô số bọt máu. Một chiêu này đồng dạng là Kyoraku Sansui Bankai năng lực chỗ. Khi Kyoraku Sansui tại trọng thương hoặc là nói nhiều lần sắp tử vong thời điểm phát động Bankai. Như vậy đối thủ đem sẽ trực tiếp đụng phải một cỗ mênh mông lực lượng trùng kích. Thậm chí tạo thành thương thế lại so với phóng thích người bản thân càng thêm nghiêm trọng. Cũng coi là một loại nào đó quy tắc trò chơi. Phải không? Hakuen lạnh lùng cười một tiếng. Cả người đứng tại chỗ như cũ sắc ve lên trước mặt Kyoraku Sansui. Cho dù là dưới tình huống như vậy như cũ gặp không sợ hãi. Thay thế, ở thời điểm này liền nhìn thấy Hakuen khẽ động, ngay sau đó cùng chung nhất đầu IBM thân thể trực tiếp tiến hành thay thế. Sau một khắc Hakuen trực tiếp phá vỡ băng vải, lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở Kyoraku Sansui trước mặt. Cái gì? Kyoraku Sansui mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại còn phát sinh dạng này hí kịch hóa sự kiện. Rõ ràng Hakuen đã bị trọng thương, nhưng lại có thể dùng thủ đoạn như vậy đến một lần nữa thu hoạch được tân sinh. Cái này khiến Kyoraku Sansui nội tâm 10 phần chấn kinh. Nếu là vừa rồi Kyoraku Sansui thấy được Hakuen cùng Shiba Isin chiến đấu, có lẽ cũng sẽ không như vậy không tiếp thụ được. Bankai Nidanme Zanki no Shiton. Tại ngắn ngủi thất thần về sau, Kyoraku Sansui lập tức liền phát động lên Bankai chiêu thức. Bankai chiêu thức hết thảy có tứ đoạn, mà Kyoraku Sansui dưới mắt căn cứ phán đoán của mình, chỉ có thể lựa chọn phát động một chút đối Hakuen có thể tạo thành càng lớn tổn thương chiêu thức. Tại hắn phát động Zanki no Shiton về sau, Hakuen toàn thân liền toát ra đại lượng bất quy tắc điểm đen. Với lại từ những này điểm đen bên trong còn không ngừng phun trào ra máu tươi đen ngòm. Chỉ cần tại Kyoraku Sansui trò chơi phạm vi bên trong, như vậy ai đều không thể ngăn cản đến từ Bankai bên trên trùng kích. Điểm này bao quát Hakuen cũng không ngoại lệ. Hakuen sao lông mày, nhìn Kyoraku Sansui Bankai thật sự chính là có biết tròn biết méo địa phương. Bất quá, nếu như coi là dạng này liền có thể đối Hakuen tạo thành tổn thương, vậy liền quá xem thường hắn. Đối với Hakuen tới nói, Kyoraku Sansui chỗ cưỡng chế ban cho tổn thương căn bản chính là một cái thay thế liền có thể giải quyết sự tình. Tại Zanki no Shiton kết thúc về sau, Hakuen toàn thân đã hiện đầy màu đen điểm lấm tấm, vô số máu tươi màu đen phun trào đi ra, khiến cho Hakuen nhìn tựa như là một cái huyết nhân. Thay thế, Hakuen lại lần nữa phát động cái này tại Kyoraku Sansui xem ra 10 phần biến thái năng lực. Khi thân thể của hắn cùng IBM chuyển đổi thời điểm, một cái không bị thương chút nào hắn liền lại lần nữa xuất hiện ở Kyoraku Sansui trước mặt. Shime no Zan Itokiri Basami Kaizom no no W. Kyoraku Sansui thần sắc nghiêm nghị, nguyên bản đã dập nát thân thể bỗng nhiên bạo khởi. Zan Pakuto Keitan Kyokosu cũng đã thu nhập vỏ đao. Thay vào đó thì là hai đạo từ giữa ngón giữa và ngón trỏ tiến về phía trước Reishi dây nhỏ. Reishi dây nhỏ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhanh chóng quấn quanh ở Hakuen trên thân thể. Phanh, nương theo lấy Kyoraku Sansui thân thể khẽ động, những này quấn quanh ở trên ngón tay của hắn Reishi dây nhỏ bỗng nhiên khẽ động. Bỗng nhiên đối Hakuen thân thể tiến hành công kích. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, cả người bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ mênh mông khí tức. Khi những này Reishi dây nhỏ chỉ có thể ở Hakuen trên thân xiết ra từng đạo màu trắng vết tích, nhưng mà lại không thể chân chính thương tới đến Hakuen thân thể. Cứng đối cứng phía dưới, Hakuen nhưng sẽ không lỗ. Phanh, Kyoraku Sansui cuối cùng chấn động, cả người vô lực ngã trên mặt đất. Sau cùng một kích này đã hao hết hắn sau cùng khí lực, lại thêm vừa rồi bị to lớn thương thế, khiến cho cả người hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.